Ai, ban đầu cả bốn tỷ muội sinh bốn, ngươi ngay cả đụng cũng không đụng, liền đem họ tới cửa hàng. Nói thật tuổi còn trẻ, huyết khí phương cương, về phương diện đàn bà lại tự hạn chế như thế, ngươi quả thật rất hiếm có. Ai nói ta không động tâm? Đỗ Duy thở dài, nói không động tâm là nói dối. Vị Listeria phu nhân kia, khuynh quốc khuynh thành, ta cũng không phải là người mù. Chỉ bất quá, có chút đàn bà mà cũng nhịn không được, ta cũng không phải là tên gia súc chỉ dựa vào nửa người bên dưới. Listeria phu nhân đụng không được, chẳng lẽ ơ lưu thì đụng được sao? Lam Hải Duyệt mỉm cười, cho nên ta mới thấy hiếu kỳ. Cách chương.